cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1532, là cái loại người tham tiền này sao? Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Nghe câu này, Nhiếp Vô Danh khoác vai Diệp Hoàn Hoàn một cái. Thẩm lão đệ, tôi cho cậu biết đây là em gái của tôi. Cậu nhìn xem hai chúng tôi lớn lên thật giống nhau đúng không? Nàng là nghĩa nữ của cha mẹ tôi. Nếu đổi lại là người khác dám theo đuổi cô em gái này của tôi liền một cái tát đập chết hắn. Nhưng mà thẩm lão đệ nào phải người bình thường, tôi miễn cưỡng đáp ứng hôn sự của các người vậy. Nhưng mà những lễ vật đám hỏi, cậu cũng biết tôi và em gái đều là người coi trọng thể diện. Nhiếp ca anh yên tâm, lễ vật đám hỏi không thành vấn đề, tôi cũng là người coi trọng thể diện. Thẩm gia đại công tử vỗ lồng ngực một cái. Diệp Hoàn Hoàn, cái chuyện gì thế này? Thẩm lão đệ, chuyện này không cần nôn nóng. Lễ vật đám hỏi sao? Có ý có tứ là được. Tới đây, chúng ta cẩn thận thương lượng một chút. Nhiếp Vô Danh cười nói. Chờ một chút, tôi còn muốn hỏi em gái của anh có thích tôi hay không? Mặc dù hỏi cũng là dư thừa, Độc Lập Châu làm sao sẽ có cô gái nào không thích tôi? Thẩm gia đại công tử khẽ mỉm cười, chợt ánh mắt vô cùng chân thành nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Mỹ nữ, cô có thích tôi không? Diệp Hoàn Hoàn liếc nhìn thẩm gia đại công tử một cái. Cái thể loại này, rốt cuộc là lấy tự tin ở đâu ra? Anh tên là gì? Diệp Hoàn Hoàn nói. Tử thần, thẩm gia đại công tử nói. Tên thật, Diệp Hoàn Hoàn thở dài. Thẩm Thiên Trần, thẩm gia đại công tử cười nói. Ồ, vậy thì không thích, Diệp Hoàn Hoàn lắc đầu một cái. Không thích, thẩm gia đại công tử sừng sốt một chút, chuyện này cũng không sao, tôi có thể thay đổi tên. À, cũng không có quan hệ lớn lắm đối với tên họ, Diệp Hoàn Hoàn suy nghĩ một chút nói. Tốt, nghe câu này của Diệp Hoàn Hoàn, thẩm gia đại công tử mặt đầy kích động. Cô biết không, cô là người con gái đầu tiên cự tuyệt tôi. Hai, những cô gái thích tôi kia tôi biết, bọn họ nhìn chúng, đều là tiền của tôi, mà không phải là tài hoa của tôi. Nhiếp Vô Danh nhìn về phía thẩm gia đại công tử. Thẩm lão đệ, tài hoa của cậu là cái gì? Có tiền, thẩm gia đại công tử rít một ngụm khói thuốc thật sâu. Được, Nhiếp Vô Danh hướng về thẩm gia đại công tử giơ ngón tay cái lên. Em gái tôi nếu như có thể cùng với một người thành thật không dối trá như thẩm lão đệ ở chung một chỗ tôi đây cũng hoàn toàn yên tâm. Tôi đồng ý hôn sự của hai người, không để cho thẩm gia đại công tử có cơ hội mở miệng. Nhiếp Vô Danh vừa đem Diệp Hoàn Hoàn kéo sang một bên, vừa thấp giọng nói. Con bà nó, Hữu Danh muội muội, đầu cô không bị sao đấy chứ? Nếu như cô có thể cùng với thẩm lão đệ ở chung một chỗ, ngày sau toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Nếu như cô có thể gả cho thẩm lão đệ, vậy ngày sau, cô chính là chủ mẫu của thẩm gia, tất cả mọi thứ của thẩm gia đều là của cô. Bất kỳ thế lực nào tại Độc Lập Châu, cho dù là võ đạo liên minh công hội cũng phải nhìn sắc mặt của cô để làm việc. Mà tôi cũng có thể được thơm lây, ôi viễn cảnh tương lai này tươi đẹp biết bao nhiêu. Diệp Hoàn Hoàn lườm Nhiếp Vô Danh một cái, hẳn là được thơm lây mới là trọng điểm đối với anh đi. Nghe vậy, chân mày Nhiếp Vô Danh hơi nhíu lại. Muội muội, làm sao có thể nói như vậy được, tôi ở trong lòng của cô, là cái loại người tham tiền này sao? Đúng thế, Diệp Hoàn Hoàn vô cùng khẳng định gật đầu. Ạc, Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Hữu Danh muội, góc truyện audio.com, thật ra thì, tôi đây là vì tốt cho cô mà thôi, không là cô chúng tình cổ sao? Đồ chơi này cũng không thể coi thường đâu, cô phải nghĩ biện pháp để giải quyết mới được. Tôi thấy thẩm lão đệ cũng không tệ, cô cảm thấy thế nào? Diệp Hoàn Hoàn mới vừa muốn nói chuyện, thẩm gia đại công tử đã đi tới trước mặt hai người, nói. Nhiếp huynh, anh không nên như vậy, dưa hái xanh không ngọt. Cách chương.